Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 69, tấm lòng hiếu thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, hầu phu nhân đang chuyện trò cùng các phu nhân, các cô nương tuổi trẻ, làm quen cũng rất nhanh. Ngây nói năm nay ngày mùng 3 tháng 3 là do thái tử phi đích thân chủ trì. Nếu không phải do Lương Hữu nhắc đến chuyện nhà họ Mặc, thì kỳ thực hầu phu nhân cũng không muốn vội vã giúp hắn xem mắt, định thân. Cách 2 năm, cứ mỗi dịp mùng 3 tháng 3, sẽ luôn xuất hiện một hai nữ tử xuất sắc tột bậc, đến khi ấy tuyển chọn cũng không muộn. Chỉ là tên tiểu tử kia nôn nóng quá mức, hầu phu nhân trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là cảm thấy buồn cười. Một vị phu nhân phụ họa, đúng vậy, thái tử phi khi còn ở khuê phòng đã nổi tiếng khắp nơi. Lần này ắt sẽ có không ít điều mới mẻ xuất hiện. Một vị khác bật cười, các cô nương đua tài khoe sắc, cũng là một phen mãn nhãn đó chứ. Nhắc đến tài nghệ, nghe nói Tán Lâm cô nương được chân truyền từ hoàng phu nhân, thư pháp đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, chẳng kém gì nam tử. Cô nương ấy lực cổ tay mạnh lắm. Hầu phu nhân gật đầu tán đồng. Lương lão thái thái cười nói, Viên Viên nhà ta từng học tại nữ học viện Tứ Bình, hồi kinh cũng học chung với Tán Lâm. Ngay cả tiên sinh cũng khen, thơ phú của con bé phóng khoáng, không thua kém gì nam nhân. Tuổi nhỏ mà không kém đấng trượng phu, giống như Tiếu Vi vậy, thế cờ nàng đánh ra, sắc sảo vô cùng. Theo ta, dưới trướng quốc thủ, e là không có địch thủ. Người nói chắc là cô bên Lương gia. Vương thị nghe mà trong lòng bất an, khi còn ở nhà mẹ đẻ, bà chưa từng học hành. Xuất giá xong thì sinh con, nam nhân nhà họ Mặc đều có học vấn không tệ, tuy Mặc Như Hải không có công danh, nhưng nghe nói chữ viết rất đẹp. Vì vậy chuyện học hành của các con trai, bà chưa từng phải bận tâm. Còn các nữ nhi, nhà họ Mặc cũng chủ trương cho các cô nương học chữ, học lễ, nhưng không đặt yêu cầu quá cao. Bản thân lại chẳng am hiểu chuyện này, chỉ biết chăm chút ăn mặc cho con cái, còn về tài nghệ thì lo không được bao nhiêu. Chỉ có Mặc Văn thông minh trời phú, đặc biệt có năng khiếu với đàn nên mới mời thầy giỏi về dạy riêng. Còn Mặc Y, biết được mấy việc, nhớ mang máng là làm được vài món điểm tâm. Trượng phu từng khen nàng gói vằn thắn ngon, nhưng người ta có cần thi gói vằn thắn đâu. Vì vậy bà chỉ biết cười hì hì phụ họa theo đám đông, lo lắng người ta chuyển chủ đề về phía mình. Các cô nương sau khi giới thiệu cũng đã ngồi xuống. Trương Mama rõ ràng thiên vị Trương Tán Lâm, muốn nàng mở màn. Tán Lâm cũng không quá từ chối, hôm nay có cơ hội thế này, được cùng các tỷ muội vui đùa, thật sự rất vui mừng. Ở đây phu nhân đã chuẩn bị bút mực giấy nghiên, có đàn có cờ. Các vị tỷ muội, ai có sở trường gì hoặc yêu thích gì, đều có thể thử sức. Không cần so bì hơn thua, chỉ là giao lưu vui chơi. Tất nhiên, nếu có ý muốn so tài, hẳn phu nhân cũng sẽ rất vui lòng được thấy. Vài cô nương nhìn nhau, trong lòng đã khơi dậy lòng hiếu thắng. Lại có những người như Lưu Viên, vốn biết rõ vài nội tình, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn Mặc Y, lúc này trong lòng Mặc Y hơi hỗn loạn, Lương Hữu rõ ràng thiên vị mình, khiến nàng bị đẩy ra trước bao người. Các cô nương khác thì cọ sát chờ xuất trận, càng khiến nàng thêm áp lực. Bên tai lại còn vang vọng tiếng cười sảng khoái lạc lõng của mẫu thân. Lại nghĩ đến hầu phu nhân uy nghiêm mà không giận tự oai. Bao cảm xúc lẫn lộn, thoáng chốc chẳng biết phải đối phó ra sao. Lương Hữu lại rất điềm nhiên, chẳng liếc nhìn ai, tiện tay cầm một quyển sách lật xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực ra, tâm trí hắn vẫn đặt nơi Mặc Y, giữa bao nhiêu giai nhân tài sắc hôm nay, càng khiến hắn nhận rõ một điều. Trần thế có biết bao hồng phấn, nhìn mãi sẽ hoa cả mắt. Hắn chỉ cần chăm chăm nhìn vào người mình muốn cưới là đủ. Trương Tán Lâm nói, vậy ta xin mua bút trước, coi như khai bút dẫn đầu. Lưu Viên, ta viết xong thì đến lượt muội nhé. Lưu Viên cười, tỷ đâu phải khai bút, là gieo áp lực đấy chứ. Tỷ viết xong chúng muội ai dám múa rìu qua mắt thờ. Các cô nương đều giả vờ cười nhẹ, tiếng cười như tơ nhện mỏng nhẹ, thoảng qua. Muội thôi khiêm tốn đi, Trương Tán Lâm nói xong, liền vén tay áo, để lộ cổ tay trắng mịn và một chiếc vòng ngọc dày dặn, mượt mà, trong suốt. Mặc Y gạt bỏ tạp niệm, vừa liếc thấy chiếc vòng tay kia liền nuốt nước miếng. Trời ơi, đúng là vật quý giá, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cầm bút, chấm mực, nét mặt bình tĩnh, bắt đầu viết. Có mấy cô nương bước tới vây quanh, Trong không khí vang lên tiếng suýt xoa khe khẽ. Mọi người lặng lẽ quan sát, chẳng bao lâu sau, Tán Lâm đã viết xong. Nàng nhấc tờ giấy lên, khẽ thổi vài hơi rồi đưa ra trước mặt mọi người. Lưu Viên nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia sáng thầm kín. Nàng không thể viết đến mức này, nếu lúc này mà lên viết, người khác tất sẽ đem ra so sánh, như vậy chẳng phải quá thất thế. Bèn cười khen mấy câu, rồi mượn cớ từ chối không chịu ra tay. Không ngờ, một vị cô nương mà lúc nãy Trương Mama không giới thiệu kỹ, lại không hề do dự bước lên, cầm bút bắt đầu viết. Lần này ngay cả Trương Tán Lâm cũng có chút kinh ngạc. Nét chữ của cô nương nọ là thể thọ kim, mảnh mai mà rắn giỏi, từng nét như trúc, từng chữ có gân cốt. Ai nấy nhìn vào đều không khỏi trầm trồ thán phục, Vương Tiếu Dương tính tình khoa trương, gieo hò khen ngợi không dứt miệng. Vương Tiếu vì ánh mắt lướt qua, lại tỏ vẻ chẳng đáng để tâm. Chính chủ còn chẳng sốt ruột, các ngươi hò hét cái gì chứ? Tính nàng vốn cứng cỏi, liền bước thẳng đến trước mặt Lương Hựu hành lễ, nói. Lương công tử, thấy các tỉ muội vui đùa sôi nổi, Tiếu Vi cũng có chút ngứa ngáy tay nghề. Muốn cùng công tử đối một ván cờ, không biết công tử có nể mặt hay chăng? Lương Hựu thấy có người gọi mình, đặt sách xuống, nghiêm túc đáp. Tiểu thư quá lời rồi. Trước hết, Lương Hựu không tinh thông cờ nghệ, lại vừa nghe danh cô nương cờ pháp cao thâm, càng không dám múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa, hôm nay là ngày các vị tỉ muội vui chơi kết giao, tại hạ chỉ đứng một bên cổ vũ là đủ, lên bàn thi đấu thì thôi miễn vậy. Tuy tâm tính Vương Tiếu Vi mạnh mẽ, nhưng bị cự tuyệt trước mặt bao người, cũng có chút xấu hổ. Viên Huệ Hiền tính tình hòa nhã, vội vàng ra tay cứu vãn. Tiếu Vi tỉ tỉ, muội tuy cờ nghệ kém cỏi nhưng lại rất ưa thích. Nào, để muội lĩnh giáo một hai nước cờ của tỉ nhé. Vương Tiếu Vi xoay người, cùng Giang Minh Chân ngồi xuống bên bàn cờ. Có một cô nương tiến đến xem cờ, Mạc Uyển cũng đứng dậy, cười tươi rói bước theo. Thấy Mạc Uyển đứng bên cạnh mình, Vương Tiếu Vi lộ rõ vẻ bất ngờ xen chút khinh miệt, liếc sang Mạc Y, khẽ hừ một tiếng. Nàng chính là muốn cho mọi người thấy, nàng không thèm coi trọng, Lưu Viên không ra tay viết chữ, nhưng lại quay sang bắt chuyện với Mạc Văn và Mạc Y. Hồi nãy, Trương Mama chưa kịp giới thiệu kỹ các cô nương nhà họ Mạc. Xin hỏi, hai vị tiểu thư từng theo học tại học viện nào? Không lẽ là học viện Nga Mi chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có tỉ mượn từng học ở đó, họ Mạc cũng không nhiều, nếu có, hẳn sẽ nghe qua. Mạc Văn là tỉ tỉ, người ta không chỉ rõ đích danh ai, thì nàng là người lên tiếng trước. Nhà họ Mạc đối với nam nhi yêu cầu nghiêm khắc, nữ nhi thì nhẹ nhàng hơn. Gia đình từng gửi chúng tôi vào học tại Tiền Đường học viện. Sau này cũng có mời tiên sinh nữ về dạy tại gia. Tiền Đường học viện à, thật là ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua. Mạc Văn không vội giải thích, sau khi biết đọc biết viết, cũng tùy vào sở thích của từng người mà xin thầy riêng dạy thêm. Còn nếu không thích học, hoặc học không giỏi, cũng chẳng bị mắng chửi. Nói gì thì nói, Mạc Văn vẫn rất có cách, giọng điệu mềm mại, trả lời không cao không thấp. Giữ được thể diện. Lưu Viên cười nói, nghe Mạc đại cô nương nói thế, thực khiến người ta ngưỡng mộ. Biết không, nữ nhi nhà ta thì phải theo tiêu chuẩn như nam nhân, dạy từ canh năm, luyện đàn luyện chữ, học thơ học lễ, quả là khổ cực. Nhưng cũng là con đường tất yếu mà thôi. Bị vặn ngược, trong lòng Mạc Văn tuy có bực, nhưng cũng chẳng tiện phát tác, chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Vậy, Mạc đại cô nương giỏi về gì? Hoặc thích gì nhất? Lưu Viên không buông tha, chẳng dám nói là giỏi, thỉnh thoảng gảy chút đàn mà thôi. Mạc Văn đáp rất thẳng thắn, Lưu Viên trong lòng cười thầm, bên ngoài đồn Mạc Văn giỏi thơ, kỳ thực nàng ta đánh đàn cũng rất khá, chỉ là chưa từng biểu lộ. Nàng định bụng sẽ để dành đến ngày mùng 3 tháng 3, khi ấy một chiêu thành danh, khiến ai nấy kinh diễm. Vừa rồi thấy Tán Lâm cũng hết lời khen ngợi cô nương viết chữ kia. Biết rằng hôm nay đến toàn là đối thủ mạnh, sợ rằng lát nữa phải ra tay biểu diễn mất thôi. Vậy, Mạc Y cô nương thì sao? Cách chương.